Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, tinh thần lực đột phá. Sáu cái thánh vực lực rung động quá lớn, ốc đốn mấy người bọn hắn cũng là qua rất lâu, cái kia phát nhiệt đầu óc mới dần dần làm lạnh, thế nhưng là khi tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ có lại là vô tận hưng phấn. Bọn hắn gần nhất một mực tại buồn rầu, Nina cùng ốc đốn hôn nhân, võ thần thân truyền đệ tử thân phận cùng áo lợi duy á, mang đến áp lực thật quá lớn, mà bây giờ trong lòng bọn họ đều có 10 phần lực lượng. Ốc đốn nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng, ca ca của mình mang theo nhiều cường giả như vậy mang đến. Ốc đốn phảng phất thấy được chính mình cùng Nina kết hôn tràng cảnh. Ca, tạ ơn, cạn ly, ốc đốn giơ ly rượu lên, Lâm Lôi cũng cười nâng chén. Ốc đốn từ nhỏ đã rất sùng bái Lâm Lôi, Ô Sơn Trấn bên trong ra một cái ân tư đặc học viện pháp thuật học viên. Tự nhiên không được, mà 17 qua tuổi, Lâm Lôi dĩ nhiên là có được 2 cái thánh vực ma thú. Đồng thời còn đi theo 3 cái thánh vực, ca. Mấy ngày nữa chính là Ngọc Lan Tiết, người cũng nhanh 27 tuổi, lúc nào kết hôn a? Ốc đốn tại Lâm Lôi bên tai thấp giọng cười đùa dò hỏi. Người tiểu tử này, Lâm Lôi cười một tiếng, phương diện này tạm thời không nên nói. Nha, ốc đốn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cho dù hắn ốc đốn bây giờ cũng là đế quốc bá tước, cũng là 2m2 người cao to. Thế nhưng là tại Lâm Lôi trước mặt, vẫn là cùng khi còn bé như thế. Thực ra, Lệ Na các nàng 3 nữ hài tử, đều rất không tệ nha. Ốc đốn vụng trộm nói ra, Lâm Lôi đập ốc đốn một chút não đại. Không nói, không nói, uống rượu, uống rượu. Ốc đốn vội vàng nói, bên cạnh quản gia Hy Lý cùng Hy Nhĩ Mạn, nhìn thấy Lâm Lôi. Ốc đốn hai huynh đệ dạng này, trong lòng cũng không khỏi rất là trấn an, nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười. Mới vừa tới đến cái này bá tước phủ mấy ngày, Lâm Lôi cùng đệ đệ mình qua đều phi thường vui vẻ. Chỉ là Lâm Lôi nhắc nhở qua ốc đốn bọn người, chính mình cùng Hắc Lỗ Thánh Vực tiết lộ ra ngoài không có việc gì. Thế nhưng là ba khắc năm huynh đệ cùng bối bối thực lực, tạm thời vẫn là giữ bí mật. Ba khắc năm huynh đệ cùng bối bối đều là Lâm Lôi trọng yếu ỷ vào, mà lại toàn bộ áo bố lai ân đế quốc cơ hồ không ai biết rõ ba khắc năm huynh đệ là bất tử chiến sĩ, cho nên giữ bí mật cũng đơn giản. Lâm Lôi cùng Hắc Lỗ nơi này thánh vực ma thú, hai cái này thánh vực hẳn là đủ để uy hiếp người ngoài. Ngọc Lan lịch 10.008 năm ngày 30 tháng 12. Ngọc Lan tiết một ngày trước, trên trời rơi xuống tuyết lớn, toàn bộ áo bố lai ân đế quốc đều hoàn toàn bị bông tuyết bao trùm. Giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, phụ thạch đường, ốc đốn phủ đệ bá tước sân luyện võ, mặc dù bông tuyết bay tán loạn, thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ khoanh chân ngồi trên đồng cỏ tĩnh tu. Ốc đốn mạnh mẽ như vậy người, tự nhiên cũng không quan tâm bông tuyết. Hô, ốc đốn mình chân nửa người trên đều là nhiệt khí. Hắn cầm trong tay chiến đao đồ lục để ở một bên, liền trước chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh tĩnh tu Lâm Lôi thời điểm, hả? Ốc đốn lúc này kinh ngạc phát hiện, mặc dù bông tuyết bay tán loạn, thế nhưng là tất cả bông tuyết tại ở gần Lâm Lôi thân thể thời điểm, vậy mà đều xoay quanh lượn quanh lái đi, giống như Lâm Lôi bên người có gió lốc, hắn trên quần áo dĩ nhiên là không có một mảnh bông tuyết. Đây là, ốc đốn có chút giật mình, nguyên bản tĩnh tu Lâm Lôi, con mắt bỗng nhiên mở ra, ốc đốn, nhìn cái gì đấy? Dù cho vừa rồi ở vào chăm chú trong tu luyện, thế nhưng là có người nhìn chăm chú chính mình, Lâm Lôi đều cảm giác được. Đại ca, cái kia bông tuyết, thế nào? Khó nói là gia tộc trong thư tịch ghi chép, Thế, cảnh giới sao? Ốc Đốn kinh ngạc nói. Lâm Lôi mỉm cười nói ra. Ốc Đốn, đạt tới, thế, này cấp độ. Thật là có thể để cho bông tuyết nước mưa không dính vào người thể. Thế nhưng là vậy, cần toàn thân tâm khống chế chung quanh thiên địa chi thế. Tuyệt đối không có khả năng. Đang tu luyện thời điểm, vô tâm tình huống dưới, liền làm được tình trạng này. Lâm Lôi vừa rồi cũng không có tận lực cố gắng đi làm. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Cái kia bông tuyết liền vô pháp dựa vào thân. Siêu việt, thế, đó là cái gì? Ốc Đốn đáy lòng thật bội phục mình đại ca. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, còn tại áo bố lai ân trong học viện nhận tốt nhất giáo dục. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ là vừa mới đạt tới gia tộc trong thư tịch ghi chép, cử trọng. Nhược khinh, tình trạng. Thực ra Ốc Đốn không cần quá khiêm tốn. Lâm Lôi có thể kinh người như thế tốc độ đột phá. Ngoại trừ bản thân hắn thật là thiên tài bên ngoài. Siêu hạng nguyên tố thân hòa lực cũng giúp đại ân. Đối người bình thường mà nói, nguyên tố thân hòa lực liền đại biểu tu luyện ma pháp lực thời gian ngắn. Thế nhưng là đối cường giả mà nói, lại đại biểu lại càng dễ cùng tự nhiên thân cận dung hợp. Lại càng dễ thể ngộ thiên địa pháp tắc. Đây là ta lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Đây bất quá là đơn giản nhất vận dụng mà thôi. Phong chi áo nghĩa. Ốc Đốn con mắt tỏa sáng. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Lâm Lôi nói một tiếng. Liền vừa nhắm mắt lại tĩnh tu. Thực ra bây giờ Lâm Lôi thi triển thạch điêu điêu khắc thời gian đã tương đối ít. Trừ phi có loại kia xúc động. Loại kia cảm xúc đi lên thời điểm. Lâm Lôi điêu khắc thời điểm lại càng dễ tiến nhập trạng thái. Hiệu quả cũng càng thêm tốt. Mà bình thường thạch điêu điêu khắc. Hiệu quả cùng Lâm Lôi tĩnh tu không sai biệt lắm. Bây giờ Lâm Lôi lấy đối phong nguyên tố pháp tắc. Địa nguyên tố pháp tắc đã hiểu. Tĩnh tu thời điểm cùng tự nhiên dung hợp trình độ. Đã gặp phải bình thường thạch điêu điêu khắc hiệu quả. Loại này thể ngộ pháp tắc tĩnh tu cũng khiến cho Lâm Lôi tinh thần lực lấy một cái cố định tốc độ không ngừng tiến bộ. Lúc chạng vạng tối, một mực ở vào tĩnh tu bên trong Lâm Lôi, nguyên bản đạm mạc trên mặt lại có vẻ tươi cười. Sau đó Lâm Lôi bờ môi hơi hơi bắt đầu chuyển động. Qua không được bao lâu, xoát, nguyên bản ngồi Lâm Lôi, cả người lấy một loại đáng sợ tốc độ di động. Tại đồng nhất trong nháy mắt, toàn bộ sân luyện võ các ngõ ngách, không cùng vị trí, cùng lúc xuất hiện 9 cái Lâm Lôi, chợt 9 cái tàn ảnh biến mất. Lâm Lôi vừa xuất hiện tại nguyên bản khoanh chân ngay tại chỗ mới. Lâm Lôi giờ phút này mới mở to mắt, danh xưng mạnh nhất tốc độ phụ trợ ma pháp, phong hệ cấp 9 ma pháp, phong ảnh thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Dĩ nhiên là để cho ta nhân loại hình thái xuống, gặp phải biến thân đạt tới thánh vực thời điểm tốc độ nhanh nhất. Đúng, cấp 9 ma pháp, năm đó Lâm Lôi bước vào ma thú sơn mạch khoảng 1,5 năm liền đạt tới cấp 8 ma pháp sư. Thế nhưng là từ cấp 8 ma pháp sư đến cấp 9 ma pháp sư, cần tinh thần lực rất kinh người, cho dù là thiên tài ma pháp sư. Bình thường cũng cần vài chục năm thời gian, có thể Lâm Lôi trường kỳ ở vào tĩnh tu bên trong. Tinh thần lực tiến bộ cực nhanh, chỉ phí hết 7,5 năm thời gian. Cuối cùng đột phá, sau cùng đạt đến bây giờ cấp 9 đại ma đạo tình trạng. Ngày mai sẽ là Ngọc Lan Tiết, cái này Ngọc Lan Tiết một ngày trước, đạt tới cấp 9 đại ma đạo cảnh giới. Thực sự là, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Ma pháp sư lực công kích rất đáng sợ. Chỉ cần cho ma pháp sư thời gian, ngang cấp ma pháp sư tuyệt đối có thể dùng ma pháp đánh bại ngang cấp chiến sĩ. Đặc biệt ma pháp sư phạm vi lớn ma pháp rất là dọa người. Đến ngày mai ta liền coi như 27 tuổi. 27 tuổi cấp 9 song hệ đại ma đạo, trong lịch sử vẫn còn chưa qua a. Lâm Lôi trên mặt có một màn tự tin, rất đáng sợ. 27 tuổi cấp 9 song hệ đại ma đạo. Quả thực là Ngọc Lan đại lục trong lịch sử trước nay chưa từng có đáng sợ ghi chép. Đi qua xếp hạng thứ nhất, đạt tới cấp 9 đại ma đạo thời điểm, niên kỷ cũng qua 30 tuổi. Phong hệ ma pháp bên trong, như Bạo Long Quyền, đối phó 10 vạn đại quân đều không khó a. Mà địa hệ ma pháp bên trong, như Thổ Chi Thành Bang, cũng là phạm vi lớn pháp thuật phòng ngự, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không thể không thừa nhận, càng mạnh đại ma pháp sư, trong chiến tranh đưa đến tác dụng lại càng tăng đáng sợ. Mà lại ma pháp sư, tại đơn thể trong công kích cũng rất mạnh, phong hệ cấp 9 ma pháp, chân không tuyệt sát thuật. Danh xưng chỉ có ma pháp lực đầy đủ, ngay cả thánh vực đều có thể giết chết đơn thể ma pháp. Quả thật biến thái, Lâm Lôi không thể không tán thưởng. Phong hệ ma pháp rất biêu hãn, chân không tuyệt sát thuật là tất cả cấp 9 trong ma pháp công kích mạnh nhất một cái. Mà, thứ nguyên chi nhận lại là cấm chú bên trong mạnh nhất một cái. Địa hệ ma pháp phòng ngự cũng là nổi danh, vô luận đơn thể, vẫn là quần thể phòng ngự. Cấp 9 ma pháp sư cấp độ, đại trọng lực thuật. Có thể để cho một chút cường giả trực tiếp trái tim vỡ tan, mạch máu vỡ vụn, tại chỗ tử vong, dù sao có vài người, mặc dù bề ngoài cơ bắp lợi hại, thế nhưng là nội tạng, mạch máu, các loại trình độ bền bỉ cũng không nhất định mạnh cỡ nào. Bất quá đối với ta mà nói, hữu dụng nhất vẫn là phong ảnh thuật, mạnh nhất tốc độ kèm theo ma pháp. Nhân loại hình thái hạ Lâm Lôi, tốc độ muốn so thánh vực trạng thái dưới, chậm hơn còn nhiều gấp đôi. Thế nhưng là dựa vào phong ảnh thuật, nhân loại hình thái liền gặp phải biến thân hình thái tốc độ. Thật là đáng sợ, Ngọc Lan tiết một ngày này, Thụy Dương cao chiếu, chiếu rọi tại bao trùm tại nhánh cây đầu cành cây, nóc nhà bông tuyết, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ đế đô đều phảng phất sáng rỡ rất nhiều. Tại một ngày này, đế đô cũng sẽ cử hành long trọng ăn mừng hoạt động. Trên xe ngựa, quan sát hoạt động trở về Lâm Lôi, Ốc Đốn tại đồng nhất cỗ xe ngựa bên trong, Ốc Đốn chính cùng Lâm Lôi đàm luận Nina sự tình. Đến cùng nên xử lý như thế nào? Ốc Đốn, tiếp qua hai ngày, ngươi liền mang ta đi gặp vị hoàng đế bệ hạ kia a. Lâm Lôi nói thẳng, gặp bệ hạ. Ốc Đốn giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhạt nói, ta cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc cũng không có thù hận. Nếu như vị hoàng đế kia bệ hạ có thể để cho Nina gả cho ngươi, ta cũng không để ý. Định cư tại Áo Bố Lai Ân trong đế quốc, Ốc Đốn nhìn xem ca ca của mình, trong lòng cũng minh bạch Lâm Lôi ý tứ. Nếu như vậy hoàng đế, không biết thời thế, nhất định phải đem thất công chúa gả cho Bố Lỗ Mặc nói. Vậy cũng chỉ có sử dụng một chiêu cuối cùng, trực tiếp đem Nina cướp tới, sau đó hai người các ngươi bỏ trốn. Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn, ngươi nguyện ý tiếp nhận kết quả này sao? Ốc Đốn trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ta đương nhiên không quan tâm. Đối với Áo Bố Lai Ân đế quốc, ta cũng không có lòng cảm mến. Chỉ là Nina nàng, chấm ngoặc kép, thất công chúa lại phản đối. Lâm Lôi dò hỏi, điểm ấy rất trọng yếu. Ốc Đốn lắc đầu nói, ta biết Nina, lúc trước ta cùng Khải Lan tranh đoạt thời điểm, Nina cũng đã nói, nếu như bệ hạ thật bức bách nàng, nàng liền cùng ta bỏ trốn. Chỉ là Nina lo lắng chạy không thoát, điểm ấy ngươi không cần quan tâm, trừ phi võ thần tự thân xuất mã. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Lâm Lôi cũng biết, dùng võ thần thân phận là sẽ không quản loại chuyện nhỏ này. Trừ phi đế quốc gặp được kinh thiên nguy nan, võ thần khả năng mới hiện thân. Chuyện bình thường chính là ám sát hoàng đế, võ thần cũng sẽ không quản. Võ thần tử tôn nhiều rất, chết một cái hoàng đế vẫn còn người kế thừa, chỉ cần không phải phá vỡ đế quốc căn cơ đại sự, đã có thể tính là thần linh, võ thần, là sẽ không quản. 3 ngày sau, hoàng cung bên ngoài cửa cung xuất hiện một chiếc xe ngựa. Một mặc chiến sĩ trang phục cao lớn thanh niên, cùng một tên mặc màu đen trường bào thanh niên liền một mạch ra xe ngựa. Ốc Đốn bá tước, vị này là, chấm ngoặc kép, cửa cung thủ vệ dò hỏi, lấy bọn hắn nhãn lực nhìn ra được. Ốc Đốn bá tước bên cạnh người này, tuyệt không phải người bình thường. Ốc Đốn cười nhạt nói, vị này là ta đại ca, ta muốn dẫn hắn gặp bệ hạ. Cửa cung thủ vệ không có làm khó dễ, trực tiếp cho đi. Thực ra hoàng cung phía ngoài nhất cửa cung muốn đi vào cũng không khó, chỉ cần có chút thân phận người liền có thể dẫn nhân đi vào. Bởi vì hoàng cung rất lớn, mà trong hoàng cung một chút trọng yếu nơi trốn thủ vệ liền nghiêm khắc. Dừng lại, hai tên thủ vệ quát lớn, Ốc Đốn bá tước, bên cạnh ngươi là ai? Thỉnh cầu thông báo một chút, vị này là ta đại ca Lâm Lôi, ta mang ta đại ca là tới gặp bệ hạ. Ốc Đốn lập tức nói, các ngươi cứ chờ một chút. Trong đó một tên thủ vệ quát, chợt hắn liền chạy vào bên trong cửa viện. Trong nhà này cao thủ rất nhiều, không có hoàng đế bệ hạ đáp ứng, những quý tộc kia căn bản không cho phép tự tiện xông vào. Một lát sau, vị kia thủ vệ đến đây, bệ hạ để các ngươi đi vào. Cao thủ thật đúng là không ít. Lâm Lôi đi vào trong viện, cảm thụ được phong hệ nguyên tố ba động, nhẹ nhõm phát hiện từng cái cao thủ nơi sở tại mới. Đi một hồi lâu, lượn quanh rất lâu, mới đi đến một tòa trang nhã bên ngoài thư phòng. Bệ hạ, Ốc Đốn lớn tiếng hô. Ha ha, Ốc Đốn, nghe nói đại ca ngươi Lâm Lôi tới. Mau vào, đế quốc hoàng đế, Kiều An, cởi mở thanh âm từ cái kia trong thư phòng truyền ra. Lâm Lôi mỉm cười, liền cất bước tiến nhập thư phòng này bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.